Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 42 1042. Chuyện tranh thiên hậu, Tô Linh Nhiên. Tên này là Kiểu Hân Hân vẫn luôn hướng tới. Tô Linh Nhiên đối nàng mà nói giống như là một cái thần tượng. Mỗi lần tuyệt vọng thời điểm đều sẽ nhìn xem về Tô Linh Nhiên tin tức. Nàng là như thế nào từ một cái không có tiếng tăm gì tân nhân từng bước một bỏ cho tới hôm nay cái này độ cao. Nhìn đến nàng những cái đó phỏng vấn đều sẽ cấp Kiều Hân Hân mang đến hy vọng. Ông trời chiếu cố nhất định là cũng không từ bỏ người tựa như Tô Linh Nhiên như vậy. Mà Kiều Hân Hân cũng tưởng trở thành giống nàng như vậy xuất sắc truyện tranh ra. Chẳng qua nàng hiện tại còn không có như vậy cản rỡ. Một hai phải siêu việt Tô Linh Nhiên không thể. Tranh tử nghĩ sao nói vậy có cái gì nói cái gì. Nàng hướng phía trước khuynh hạ thân tử. Dùng tay che ở bên miệng nhỏ giọng nói. Ngươi nghe nói sao. Tô Linh Nhiên tính toán ký hợp đồng thanh sắc văn hóa. Chuyện tranh bộ những người đó đều nhà không khép miệng được. Ngẫm lại cũng đúng vậy. Danh khí lớn như vậy Tô Linh Nhiên nếu ký hợp đồng thanh sắc văn hóa. Nhất định sẽ cho bọn họ doanh số mang đến rất lớn đột phá. Đến lúc đó, bọn họ vinh thăng vì nước nội mạnh nhất chuyện tranh xã cũng nói không chừng đâu tiêm. Ký hợp đồng, Kiều Hân Hân sửng sốt một chút. Tô Linh Nhiên tên này ly nàng nhiều xa xôi a. Chính là, nàng nhịn không được ngẩng đầu hướng về phía trước xem. Ở cùng tòa cao ốc, nàng sẽ đụng tới Tô Linh Nhiên. Đúng vậy, ta nguyên bản cũng rất cao hứng. Rốt cuộc có thể nhìn thấy nàng bản nhân ra. Giống như hơn một tuần về sau sẽ cử hành ký hợp đồng nghi thức. Đến lúc đó chúng ta còn có thể đi thấu cái náo nhiệt liệt thanh sắc văn hóa những người đó tuy rằng chán ghét, chính là Tô Linh Nhiên lại là cái này ngành sản xuất siêu cấp đại thần. Ai không nghĩ thấy a? Kiều Hân Hân gật gật đầu, chẳng sợ nàng không thích ra cửa, không thích ứng người nhiều địa phương. Lúc này đây cũng nghĩ đến nhìn xem Tô Linh Nhiên ký hợp đồng nghi thức. Có thể ở trong hiện thực tận mắt nhìn thấy đến nàng ai. Cảm giác thực không thể tưởng tượng. Đại khái 9 giờ rưỡi thời điểm Thái Văn Tường liên tới rồi. Hắn ăn mặc một kiện ô vuông áo sơ mi. Thực không chớp mắt. Hắn đem một phen mưa đen dù phóng tới bên cạnh cửa plastic thùng. Nhìn đến Kiều Hân Hân sau sửng sốt một chút. Hắn vội vàng cười nói. Ngươi tới sớm như vậy a? Còn hảo, ta vừa đến. Kiều Hân Hân cùng Tranh Tử cùng nhau đứng lên. Tranh Tử thè lưỡi, trêu chọc nói, nếu chúng ta chủ biên đại nhân tới, ta đây liền đi làm tạp vật lạc. Các ngươi liêu phòng làm việc trước mắt liền. Tranh Tử một cái công nhân, hôm nay hẳn là còn sẽ có mấy cái phỏng vấn. Thái Văn Tường đẩy ra cửa văn phòng. Hắn hỏi, ngươi hôm nay có mang dạng bản thảo tới sao? Ân, mang theo. Kiều Hân Hân đi theo hắn vào văn phòng. Môn không có quan, Thái Văn Tường đem ghế dựa kéo ra, ý bảo nàng ngồi qua đi. Ta nơi này đâu là Alice Nguyên Sang chuyện tranh võng, là một cái tân trang web, khả năng lúc đầu quy mô không lớn. Nhưng là chúng ta muốn chạy chính mình đặc sắc. Ta ngày hôm qua nhìn ngươi họa đồ, thực không tồi nga. Liền chuyên nghiệp góc độ mà nói có thể nói hoàn mỹ. Xem ra tới, ngươi kiến thức cơ bản thực vững chắc. Hơn nữa nhất định có rất nhiều năm vẽ tranh kinh nghiệm. Money Kiều Hân Hân ngày hôm qua mang đồ là trải qua vô số lần gia công cải tạo. Trình độ tuyệt đối là nhất lưu. Lưu niên biên tập bới lông tìm vết, không đại biểu người khác không biết nhìn hàng. Thái Văn Tường trong lòng vẫn luôn có một cái chuyện tranh mộng. hắn sống hơn 30 năm, cũng cùng truyện tranh giao tiếp hơn 30 năm money, hắn cơ hồ có thể nhận định. Trước mắt cái này tuổi trẻ nữ tử là cụ bị truyện tranh thiên phú. Chỉ là còn khiếm khuyết như vậy một chút hỏa hậu. Trang web lúc đầu yêu cầu bồi dưỡng tân nhân, cho nên hắn mới có thể như vậy nhiệt tình mời nàng tới công ty nói chuyện. Kiều Hân Hân không thế nào sẽ ứng phó trường hợp như vậy. Bất quá, bị khen thời điểm trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy vui vẻ. Nàng nhẹ giọng nói, ta chỉ có họa tranh minh họa kinh nghiệm, chuyện tranh phương diện, ta chính mình họa quá, cũng cấp chuyện tranh khác đầu quá bản thảo. Chỉ là vẫn luôn cũng chưa quá, nàng đem chính mình tác phẩm đem ra, phóng tới trên bàn, thái chủ biên, đây là ta ngày thường họa một ít ngắn luyện tập, ngươi có thể trước xem hạ. Kiều Hân Hân rất sợ hắn sẽ thất vọng. Rốt cuộc, đối với phương diện này nàng không có gì tin tưởng. Thái Văn Tường lấy qua nàng phê duyệt, tổng cộng vài tờ giấy, là một cái phi thường đơn giản tiểu chuyện xưa. Hình ảnh cấu tạo phương diện không có gì vấn đề, nhân vật rất có đặc sắc, phong cảnh tinh tế, đối thoại nhưng thật ra rất có cảm giác. Xem ra tới, cô nương này hành văn không tồi. Bất quá thủ pháp đích xác lược hiện mới lạ, vấn đề không lớn, dù sao cũng là tân nhân sao. Thái Văn Tường phi thường trực tiếp xong xuôi nói, người chuyện tranh là đặt tới chúng ta trang web yêu cầu. Nếu ngươi nguyện ý tới còn tiếp, chúng ta phi thường hoan nghênh, khả năng ngươi không phải thực hiểu chúng ta này một hàng nghiệp. Khả năng ở lúc đầu người đọc không phải rất nhiều. Nhưng chúng ta sẽ làm rất nhiều mở rộng, người đọc sẽ càng ngày càng nhiều, điểm này ngươi không cần lo lắng. Kiều Hân Hân đều không phải là không hiểu trang web còn tiếp, chỉ là trước kia không suy xét mà thôi, lúc ấy thiếu tiền sao. Hiện tại nói, nếu Thái Dương TV thật sự có thể cho nàng phát tiền lương, kia nàng nhưng thật ra thực nguyện ý lựa chọn cái này không ổn định hình thức. Liền tính trước mấy tháng tránh không đến một phân tiền cũng không quan hệ a. Chỉ cần có thể kiên trì đi xuống, nàng tổng có thể thu hoạch đến cái gì đi. Họa tranh minh họa chỉ là vì kiếm tiền. Nàng thật sự rất muốn làm chính mình thích làm sự tình. Họa cái gì đều có thể chứ. Đúng vậy, chúng ta trang web biên tập sẽ cho họa sĩ chỉ đạo, nhưng sẽ không hạn chế các ngươi tài hoa. Vô luận ngươi tưởng họa cái gì đề tài đều có thể. Đương nhiên, nếu là tưởng kiếm tiền nói đâu, khẳng định là muốn đón ý nói hùa người đọc yêu thích. Chúng ta Alice, truyện tranh Dreamwork chủ yếu là nhằm vào nữ sinh, tục xưng truyện tranh thiếu nữ. Ta xem, ngươi phong cách cũng rất mộng ảo. Nữ hài tử khẳng định thích, cảm ơn. Thế nào, muốn hay không tới thử xem? Hảo à, Thái Văn Tường vừa mới chuẩn bị uống nước. Hắn không dự đoán được Kiều Hân Hân sẽ đáp ứng như vậy, sảng khoái. Hắn buông cái ly, vui vẻ nói, ngươi đáp ứng rồi. Ân, Kiều Hân Hân tuy rằng không có danh khí, nhưng nàng là một cái lão họa sĩ, kiến thức cơ bản đặc biệt vững chắc. Mấy ngày này trang web thu bản thảo thật là cái dạng gì đều có. Thái Văn Tường đều mau bị những cái đó học sinh tiểu học phong cách cấp tra tấn điên rồi. Thật là rất khó tìm đến một ít thành thục họa sĩ. Kiều Hân Hân loại này liền phi thường thích hợp. Hắn hưng phấn nói, chúng ta trang web phúc lợi rất nhiều. Hơn nữa ngươi là ta khai quật người, ta nhất định sẽ tận lớn nhất năng lực đi bồi dưỡng ngươi. Tóm lại, thực cảm tạ ngươi có thể lựa chọn chúng ta. Giả lấy thời gian ngươi nhất định sẽ minh bạch, ngươi lựa chọn không có sai. Kiều Hân Hân ngượng ngùng cười một chút. Kỳ thật nàng cũng không tưởng quá nhiều, chính là tưởng họa truyện tranh. tranh minh họa phương diện bị Lưu Niên đả kích như vậy lợi hại, nàng đã tính toán hoàn toàn từ bỏ. Hiện tại liền làm đến nơi đến chốn, bắt đầu từ con số 0. Alice, truyện tranh cũng là vừa khởi bước tân trạm, kia đại gia liền cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tiến bộ lạc. Hy vọng có một ngày, Alice có thể trở thành quốc nội số 1 truyện tranh trang web, mà nàng tên cũng có thể bị đại gia sở biết rõ. Thái Văn Tường từ trong ngăn kéo móc ra một phần hợp đồng. Hắn đẩy đến Kiều Hân Hân trước mặt, nói, ngươi có thể lấy về ra nhìn xem, có cái gì không hiểu tùy thời hỏi ta. Đối, hỏi tranh tử cũng đúng, nàng về sau chính là chuyên môn phụ trách ngươi biên tập. Ngươi có cái gì tốt cấu tứ a, sáng ý a, đều có thể tìm nàng liêu hảo. Ta hiểu được. Kiều Hân Hân cầm lấy hợp đồng, nàng không có nhìn kỹ, tổng cảm thấy lời nói Lưu không sai biệt lắm, vẫn là rời đi tương đối hảo. Ta đây đi trước. Úp, hảo à, ngươi có việc liền trước vội đi. Thái Văn Tường đứng lên, đem nàng đưa đến cửa, hắn quay đầu lại hô, tranh tử, ngươi đưa nàng. Nàng về sau chính là ngươi người, ha ha ha ha. Tranh tử đang ở sát cái bàn, nghe được lời này nàng vui vẻ nở nụ cười. Nàng vội vàng buông trong tay khăn lông chạy tới. Tiểu Kiều, ngươi tính toán ký hợp đồng lạp. Ân, a a a, thật tốt quá. Ta rốt cuộc có một cái đáng tin cậy họa sĩ lạp. Về sau nhất định phải nhiều tới tìm ta nga. Ta một chút đều không sợ phiền toái. Thái chủ biên ngài lão bận rộn như vậy, vẫn là hồi văn phòng đi. Ta tới đưa nàng, bảo đảm đem nàng ân toàn đưa lên xe. Cẩn thận một chút, biết. Thái Văn Tường một chút chủ biên cái giá đều không có. Văn phòng điện thoại vang lên, hắn vội vàng đi tiếp. Tranh tử phụ trách đưa Kiều Hân Hân đi ra ngoài. Các nàng ngồi thang máy thời điểm, tranh tử cũng vẫn luôn díu dít nói cái không ngừng. Nàng cùng Kiều Hân Hân hoàn toàn là tính cách tương phản hai loại người. Bất quá khả năng bởi vì nàng là truyện tranh biên tập, nói nội dung lại đều cùng truyện tranh có quan hệ. Kiều Hân Hân phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng vẫn luôn mỉm cười nghe tranh tử nói một đống lớn. Ngẫu nhiên phụ họa, các nàng đi đến cổng lớn thời điểm vừa lúc đụng phải thanh sắc văn hóa công nhân. Những người đó cùng tranh tử là nhận thức. Nha, tranh tử, nghe nói ngươi tìm được tân công tác lạp. Đúng vậy, Alice, chuyện tranh xã. Tên này thật xa lạ, ta nhưng chưa từng nghe nói qua đâu, kia chỉ có thể nói ngươi kiến thức hạn hẹp. Tranh tử nhìn thấy cái này chỉnh quá dung vọng hông mặt liền một bụng khí. Các nàng đều là cùng phê thực tập sinh, chính là tranh tử thành thực mắt nhi a, không giống nàng sẽ thảo chủ biên niềm vui. Như vậy lửa lớn khí làm gì, có rảnh tới thanh sắc văn hóa chơi a. Ta thỉnh ngươi uống cà phê, cảm tạ. Tranh tử lôi kéo Kiều Hân Hân bước nhanh rời đi. Còn chưa đi xa, liền nghe được kia vọng hồng mặt châm biếm thanh. Tranh tử quả thực muốn nổ mạnh, có gì đặc biệt hơn người. Nàng đứng ở cửa dậm dậm chân, siêu cấp tính trẻ con. Kiều Hân Hân đại khái cũng nhìn ra các nàng có xích mích. Cái kia nữ sinh nói chuyện âm dương quái khí, làm người nghe tới liền không thoải mái. Thêm cái khấu khấu đi. Phương tiện lưu truyện tranh phương diện chuyện này, Kiều Hân Hân cố tình tách ra đề tài. Tranh tử mặt cũng là 3 tháng thiên, thay đổi bất thường. Nàng nghe được Kiều Hân Hân nói như vậy lập tức tới hứng thú. Hảo a hảo a, trang web rời đi chạm còn có 1 tháng. Chúng ta đến chạy nhanh xác định đề tài đâu. Nếu không như vậy, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ta 5 giờ rưỡi tan tầm, ngươi đến lúc đó tới cửa chờ ta được không? Đối mặt tranh tử kia, Trương tràn ngập chờ mong mặt. Kiều Hân Hân không đành lòng cự tuyệt đâu. Nàng gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hảo a, ngươi thật sự là quá tốt. Tranh tử kích động mà mở ra hai tay, hướng tới Kiều Hân Hân phương hướng nhào tới. Kiều Hân Hân bản năng né tránh. Đúng vậy, nàng né tránh, tranh tử không có phát gục nàng, mà là bổ nhào vào một người khác trên người. Một cái cao cao gầy gầy nam nhân. Nam nhân nhìn qua hơn 20 tuổi, thân cao 1m8 tả hữu, ăn mặc một thân màu đen tây trang. Thực chính thức, hắn nhìn treo ở chính mình trên người nữ sinh, nhíu mày nói, tiểu thư, thỉnh buông tay. Tranh tử lúc này mới phát hiện chính mình ôm sai người. Nàng liền nói như thế nào xúc cảm không đúng lắm. Nữ hài tử hẳn là mềm mại. Nàng ôm này cái gì ngoạn ý nhi a, giống cái cột điện giống nhau cứng rắn. Khụ khụ, nàng chạy nhanh buông tay, thối lui đến Kiều Hân Hân bên cạnh, đôi tay ôm lấy nàng cánh tay. Người nam nhân này thấy thế nào đi lên thật không tốt chọc đâu. Bất quá lại có điểm quen mắt, Kiều Hân Hân cũng cảm thấy hắn thực quen mắt. Nam nhân ngũ quan thực xuất chúng, đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu nhất định siêu cao. Tỷ như hắn đứng ở chỗ này, lui tới nữ bạch lĩnh nhóm đều nhịn không được nhiều xem hai mắt. Soái ca sao, ai không yêu a? Tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, ở nơi nào đâu. Kiều Hân Hân cùng tranh tử đều suy nghĩ vấn đề này. Mà nam nhân đã vào cao ốc, từ đầu tới đuôi thái độ của hắn đều thực lạnh nhạt. A, Kiều Hân Hân cùng tranh tử khiếp sợ nhìn về phía lẫn nhau. Tranh tử kích động mà hô ra tới. Dạ phi, chuyện tranh gia phú hào bảng xếp hạng cái thứ nhất cái kia. Đại thần, tuyệt đối đại thần, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thần ngữ quyến dụ ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ bốn bối ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.